Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, Cổ Lão Tàn Quyền. Cái này Giang Vũ tu vi, chẳng lẽ là võ chủ cảnh giới? Chiến Thiên Thành chủ bọn người đều lại là cả kinh, chỉ có võ đến chủ cảnh cái thế cường giả mới có thể tránh được cùng giai cường giả dò xét. Thế gian này thu liễm khí cơ kỳ thuật tuy nhiều, nhưng là có thể giấu giếm được võ chủ cấp cường giả tìm kiếm kỳ thuật, nhưng lại ít càng thêm ít. Coi như là có như vậy kỳ thuật, cũng cần tu luyện đến nơi tuyệt hảo mới có thể để cho võ chủ cấp cái thế cường giả cũng dò xét không xuất ra sâu cạn. Có thể đem loại này kỳ thuật tu đến nơi tuyệt hảo, hắn bản thân tu vi cực cao, tất nhiên là không cần nhiều lời. Bên cạnh, Tần Mặc lập tức tắt tại chỗ dò xét tâm tư. Cái này Giang Vũ thực lực khó dò, nếu là phát hiện hắn tại dò xét, chọc giận cái này thần bí cường giả cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Giang Vũ thì là liên tục đong đưa đầy đạn thủ trường, cười nói: Chiến Thiên Thành chủ các hạ, thỉnh chớ động tay, Giang mỗ này đến chỉ là vì mua bán, tuyệt không có ác ý, là tỏ vẻ thành ý. Ta trước nói ra bí mật này một bộ phận lý do a. Nói xong, Giang Vũ ống tay áo run lên, lấy ra một bản không trọn vẹn sách cổ. Xác thực mà nói, đó căn bản không coi là một bản cổ tịch, bởi vì quá tàn phá rồi, chỉ còn lại có rải rác hơn 10 trang, mà lại những sách này trang cũng là bị phá hủy hơn phân nửa. Hơn nữa, cái này sách cổ thượng văn tự cực kỳ cổ lão. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần, Lãnh Tiên Sinh cũng là trẻ tuổi trung kiến thức cực lớn ba người, đúng là một chữ cũng không biết. Bất quá, cái này bản cổ tịch rơi vào Chiến Thiên Thành chủ ba đại cường giả trong mắt. Ba người này nhưng lại thân hình chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là cổ lão niên đại, đệ nhất đảm nhiệm Chiến Thiên Thành chủ tiếng lóng. Chiến Thiên Thành chủ đợi ba đại cường giả nghẹt ngào kinh hô, vội vàng theo Giang Vũ trong tay, tiếp nhận như vậy không trọn vẹn sách cổ. Tại đã lâu niên đại trước khi, ba đại thiên tông tông chủ tầm đó từng vẽ một bộ tiếng lóng, dùng để truyền lại cực kỳ che giấu tin tức. Chỉ là phương thức như vậy tại cổ lão niên đại tự không sử dụng mấy lần. Dù sao ba đại thiên tông tông chủ tu vi sao mà cao thâm, có thể làm cho ba vị này dùng tiếng lóng viết xuống tin tức, thật sự là quá ít. Cho dù là tại đại lục phân loạn đích niên đại, ba đại thiên tông tông chủ cũng không có mấy lần dùng tiếng lóng truyền lại qua bí mật tin tức. Bởi vậy, phàm là ba đại thiên tông chi chủ hội dùng tiếng lóng đến truyền lại tin tức, nhất định đều là chấn động đại lục, hội nhấc lên khôn cùng sóng gió đại bí mật. Ngoặc kép, viễn cổ thời đại, ngoại đạo mà đến chín đại quỷ chủ, chấm ngoặc kép ngoặc kép, thai nghén hắc diễm, dùng cổ u đại lục làm tế đàn, tiến hành nào đó khủng bố kế hoạch, chấm ngoặc kép ngoặc kép, hắc diễm dục địa, bí không thể tìm, nếu có thể phá hủy, cũng không thể phớt lờ, coi chừng chín đại quỷ chủ chuẩn bị ở sau. Lật xem cái này bản không trọn vẹn sách cổ, bởi vì tàn phá quá lợi hại, trong đó ghi chép tin tức quá ít, nhưng là trong đó lộ ra mỗi một đầu tin tức đều là vô cùng rung động. Giang mỗ cơ duyên xảo hợp đạt được cái này bản cổ tịch, về sau trải qua nhiều phiên dò xét, lại đã được biết đến rất nhiều che giấu sự tình. Cái này hắc diễm tai ương nếu là bộc phát, vốn nên mang tất cả toàn bộ đại lục như tận thế tiến đến, nhưng là hiện tại hắc diễm vẻn vẹn mang tất cả cổ u đại lục không đến 1/20 địa vực. Chắc là hắc diễm dục địa bị phá hủy rất nhiều, khiến cho được cái này chín đại tồn tại sớm phát động kế hoạch. Bất quá, theo Giang mỗ biết, chín đại quỷ chủ sớm có hậu thủ. Nếu là hắc diễm dục địa bị phá hủy quá nhiều, tắc thì hội đem còn lại chưa thành quen thuộc hắc diễm dục địa dung nhập thành thục hắc diễm dục địa bên trong, coi đây là căn cơ. Trước làm loạn đại lục, lại chậm rãi bồi dưỡng mới đích hắc diễm dục địa. Giang Vũ vẻ mặt dáng tươi cười chân thành, theo như lời nói ngữ, nhưng lại làm lòng người kinh. Tần Mặc biến sắc, nghe ở đây, hắn đã tin tưởng Giang Vũ theo như lời. Những ngày này, thiên vực chi kính bốn phía dò xét, cũng tìm không thấy một chỗ hắc diễm dục địa bóng dáng. Loại tình huống này rất kỳ quái, trừ phi còn lại hắc diễm dục địa chỉ có rải rác mấy chỗ, mới có thể che giấu hành tích. Hiện tại Giang Vũ nói, đúng là như thế, đem còn lại hắc diễm dục địa, toàn bộ dung nhập đến thành thục hắc diễm dục địa ở bên trong. Xác thực chỉ có rải rác mấy chỗ, cũng khó trách thiên vực chi kính dò xét cha không được. Chiến Thiên thành chủ gật đầu, hắn hạng gì trí tuệ, đã là minh bạch Giang sương mù ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, Giang tiên sinh muốn bán bí mật, là còn lại hắc diễm dục địa chỗ a. Giang Vũ vỗ tay cười to, nói, không tệ, Giang mỗ người gần đây thành tín, sẽ thấy lộ ra một bộ phận bí mật. Hôm nay cổ u đại lục thượng hắc diễm dục địa, chỉ còn lại có bốn phía, còn có một chỗ tại quỷ vụ hải trung, đại lục ở bên trên bốn phía, Giang mỗ người biết được khu vực ba, về phần quỷ vụ hải thượng hắc diễm dục địa, đã bị Dịch Minh Phong đại sư phát ra hiện, cho nên, Giang mỗ người cùng ba đại thiên tông mua bán, tựu là đại lục ở bên trên khu vực ba hắc diễm dục địa vị trí. Khoản này mua bán, Chiến Thiên thành chủ các hạ ba vị nguyện ý làm sao? Trong mật thất, Chiến Thiên thành chủ bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu. Khoản này mua bán không phải có nguyện ý hay không làm, mà là nhất định phải làm. Giang tiên sinh, muốn dùng bí mật này, đổi lấy vật gì? Thanh Liên Sơn chủ núi đại trưởng lão như vậy hỏi. Mọi người tại đây đều là tâm tư thông thấu thế hệ, tự nhiên tinh tường Giang Vũ lai lịch phi phàm, sở muốn đổi lấy đồ vật, nhất định không phải là tài vật, mà lại, 89/10 là ba đại thiên tông trọng bảo. Giang Vũ nhếch miệng cười cười, lấy ra ba phong thư hàm, giao do Chiến Thiên thành chủ ba đại cường giả. Cái gì? Người mập mạp này, thật lớn khẩu vị. Chiến Thiên thành chủ ba người mở ra phong thư, sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, đều là nhìn chằm chằm Giang Vũ, đều là có chút nghiến răng nghiến lợi. Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần rất ngạc nhiên, muốn nhìn xem phong thư nội dung, nhưng lại xem không lấy. Nếu là Chiến Thiên thành chủ các hạ ba người không muốn, Giang mộ cái này rời đi là được. Giang Vũ chắp tay, vẻ mặt dáng tươi cười chân thành, nhưng lại không có chút nào rời đi ý tứ. Hừ, ngươi chờ ở chỗ này. Chiến Thiên thành chủ ba đại cường giả hừ lạnh một tiếng, thì là lần lượt rời đi. Hiển nhiên tuy là vô cùng thịt đau, thực sự đồng ý Giang Vũ điều kiện. Trong lúc nhất thời, trong mật thất còn lại Tần Mặc bốn người, còn lại ba người nhìn xem Giang Vũ, đều có chút ít kinh dị bất định. Lãnh tiên sinh, Giang Vũ tiên sinh là tụ bảo trai cái đó vị cao nhân, có thể thông hiểu như vậy bí mật kinh người, thực là thần thông quảng đại. Tần Mặc cười hỏi, Lãnh tiên sinh thì là lắc đầu cười khổ, nhìn cái này mập ra trung niên nhân, Giang Vũ thực sự không phải là tụ bảo trai người trong, chính là một vị trưởng bối bạn tri kỷ, tùy theo cùng đi Chiến Thiên thành. Đây là đuôi đèn không gian ở bên trong, ngân rừng loay hoay thanh diễm lưu ly thánh hỏa, hình thành một diện thanh diễm tấm gương, liên tục chiếu vào Giang Vũ. Chiến Thiên thành chủ đợi ba đại cường giả vừa đi, cái này hồ ly liền không nhịn được rồi, muốn dò xét cái này mập ra trung niên nhân lai lịch. Thế nhưng mà, mặc cho thanh diễm chi kính như thế nào vận chuyển, nhưng lại chiếu không xuất ra một tia đầu mối. phảng phất ngay tại chiếu một cái Tiên Thiên Tông sư võ giả. Kỳ quái, không đúng a hát, bản Hồ đại nhân đã là sinh ra đệ cửu vĩ, Thanh Diễm Lưu Ly Thánh Hỏa coi như là võ chủ cấp cường giả, cũng có thể chiếu ra một tia đầu mối, như thế nào một điểm phản ứng đều không có, trừ phi là thằng này tu luyện có cái thế ảo thuật. Liền Thanh Diễm Lưu Ly Thánh Hỏa cũng dò xét không xuất ra một tia dấu vết. Ngân dừng như vậy nói, thầm, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, chợt nghe Giang Vũ cười mở miệng, Mặc thống lĩnh chính là Thanh Liên Sơn trẻ tuổi bất thế kỳ tài. Không biết có thể nguyện cùng Giang Mỗ, cũng làm một số mua bán. Nghe vậy, Tần Mặc, Tiêu Tuyết Thần, Lãnh Tiên Sinh tất cả giật mình. Không thể tưởng được Giang Vũ hội nổi bật lời ấy. Lúc này, Tần Mặc lòng nghi ngờ tỏa ra, cũng không quan tâm phải chăng bởi vì dò xét, mà đắc tội vị này thần bí cường giả. Đôi mắt nheo lại, theo thánh giả giác quan thứ 6, nghe thấy như xem khởi động, từng sợi thanh kim thần quang đã ở trong mắt hội tụ. Lập tức, ở trong mắt Tần Mặc, cái này mập ra trung niên nhân thân hình bắt đầu mơ hồ. Hắn quanh người như là vàn nước nổi lên rung động, một tầng tầng nhộn nhạo ra, hiện ra cái khác bộ dáng, rõ ràng là một cái tặc mi thử nhãn còng xuống lão giả. Cái này lão hàng, lại dám đi lừa gạt đến nơi đây rồi. Tần Mặc trong nội tâm cuồng mắng, lão giả này không phải Hồ Tam gia là ai? Lập tức, Tần Mặc bất động thanh sắc, nhưng lại truyền âm mắng. Hồ Tam gia, người lão gia hỏa này, tại Thiên Các kiếm lớn một số, đi cũng đã đi, lại vẫn túi quay lại đến đi lừa gạt, như bị Chiến Thiên Thành chủ phát hiện. Ngươi tựu là ba đại thiên tông công địch. Nghe vậy, Hồ Tam gia sắc mặt biến thành trệ, lập tức khôi phục nguyên dạng, y nguyên dáng tươi cười chân thành. Mặc tiểu ca tựu là Mặc tiểu ca, ánh mắt như đuốc, lại một mắt nhận ra tiểu lão nhân. Bất quá, tiểu lão nhân buôn bán, luôn luôn là già trẻ không gạt, nơi nào đến đi lừa gạt vừa nói. Về cái kia khu vực ba hắc diễm dục địa sự tình, tiểu lão nhân tuyệt vô hư ngôn, đây cũng là vì cổ u đại lục tận một phần tâm lực a hát. Hồ Tam gia như vậy truyền âm, chậm rãi mà nói, Tần Mặc khóe miệng một phát, lão gia hỏa này trợn mắt nói lời bịa đặt bổn sư. Thực là càng ngày càng tăng, người khác ngược lại còn dễ nói. Nếu là lão gia hỏa này sẽ vì cổ u đại lục tận một phần tâm lực, hắn là tí xíu cũng không tin. Gặp người có phần, không thể để cho lão gia hỏa này được không chỗ tốt. Ngân rừng biết được Hồ Tam gia thân phận, lập tức nổi trận lôi đình, có thể làm cho Chiến Thiên Thành chủ đều đau lòng đồ vật, nhất định là vậy rồi không được bảo vật. Cái này hồ ly từ trước đến nay tham lam, đầu tiên nghĩ đến chính là kiếm một chén canh. Giờ phút này lại nghe Hồ Tam gia cười cười, dùng Giang Vũ chỉ mỗi hắn có phóng khoáng thanh âm nói, Mặc thống lĩnh, Giang Mỗ người đưa ra khoản này mua bán, người nhất định cảm thấy hứng thú, là về ngươi trong tộc vị kia tiểu muội muội tin tức. Không lâu, Giang Mỗ từng tại một chỗ bái kiến vị kia tiểu muội muội một mặt. Cái gì? Tần Mặc lập tức biến sắc, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, vội hỏi nói, ngươi ở nơi nào nhìn thấy tiểu tiểu nhân? Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-nối-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.